Từ O biến A về sau ta chỉ muốn ăn cơm mềm. Chương 15, chương 14 đến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm trước bạn bè thì không có mấy người, nhưng kẻ thù không thiếu, còn lại là những người theo đuổi anh hoặc sùng bái anh, không thể dùng bạn bè, còn kẻ thù thì dùng ngón chân anh cũng biết bọn họ sẽ không nói dối vì mình đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất là chết sớm sau đó đầu thai lại. Lục Ngộ Thanh thở dài đứng lên, nghiêm túc đối mặt với đám đàn em, dùng bộ dạng như sắp vì nước hy sinh thân mình nói. Các anh em, cảm ơn tụi mày vì đã sát cánh với tao qua những ngày kia, dù kết quả ngày mai có ra sao chỉ cần tụi mày không chê. Tao vẫn sẽ luôn là anh Lục của tụi mày. Một tên đàn em có cái tim mềm yếu, khóc ra tiếng nói. Lục anh không cần bọn em nữa hả? Một người khác an ủi nói. Đừng buồn, cùng lắm anh Lục bị quỳ ván hoặc quỳ bàn phím, sầu tiếng các thứ thôi, mấy này tao có kinh nghiệm lắm. Người anh em, mày chịu nhiều khổ rồi. Anh Lục khổ hơn tao, tao quỳ xong còn có thể bò lên giường ngủ. Anh Lục tay người ta còn chưa nắm qua. Anh Lục quá khổ, Lục Ngộ Thanh, phắc tụi mày quên tao còn ở chỗ này hả? Còn nữa, ai nói chưa từng nắm tay? Lần trước được nắm tận 2 tiếng đó nha. Anh ưỡn ngực tự hào, sau khi nghĩ lại, anh em kia đã đánh dấu người ta mình mới chỉ nắm tay có gì mà tự hào. Im lặng, anh la một tiếng, để đám đàn em bớt ríu rít giải thích nói. Ngừng mấy suy nghĩ tào lao lại, tao có nói muốn bỏ bọn mày hả? Ý tao là nếu ngày mai bé dễ thương định đánh tao tụi mày phải ngăn cản, lôi kéo em ấy nghe chưa? Anh Lục anh xấu quá, đi lừa người ta còn không cho người ta đánh anh. Đám đàn em nghĩ thầm, nhìn Lục Ngộ Thanh bằng ánh mắt khinh bỉ. Lục Ngộ Thanh thở dài. Tao sợ em ấy đánh tao, tao chưa đau mà em ấy đã bị thương rồi. Đàn em, anh thật tốt ha ha, một đội quân ngăn cản đánh nhau ra đời. Lục Ngộ Thanh thấp thỏm chờ ngày mai. Suy nghĩ một buổi sáng, anh quyết định thành bộ dáng ngoan ngoãn, biết đâu bé dễ thương thấy anh như vậy sẽ có chút luyến tiếc khi chia. Tiệt giao ha, hứ, chút nữa quên mất bọn họ không phải người yêu chỉ là bạn bè thôi. Thế nào cũng phải chia tay, vậy mà chỉ có thể làm bạn bè, Lục Ngộ Thanh mày thật là đáng thương. Mốt mày sẽ kiếm được một Omega dễ thương như vậy nữa sao? Anh tự nói với mình, mày nghĩ cái gì thế? Chuẩn bị xong, Lục Ngộ Thanh đi ăn cơm, bắt đầu chờ đợi phán quyết từ bé dễ thương. Xuống nhà ăn thì gặp đại ca của CLB bóng rổ, đối phương cực kỳ hiếu kỳ nhìn anh. Anh Lục chúng ta không đánh không quen biết, là oan gia, Lục Ngộ Thanh buồn nôn. Mày muốn nói gì, muốn tao đấm mấy cái để đầu óc bay về không? Đại ca bóng rổ nghẹn họng cũng không nói gì vào thẳng chủ đề. Tao có biện pháp giúp mày thoát khỏi nguy hiểm sắp tới. Lục Ngộ Thanh ánh mắt lóe tia sáng. Muốn gì, đại ca cười gian, tao làm việc tốt không cần báo đáp. Mới là lạ, đại ca đưa ra một biện pháp 3 chữ, khổ nhục kế. 3 chữ vừa thốt ra, Lục Ngộ Thanh hiểu ngay. Mày muốn nhân cơ hội này đập tao. Đại ca không đồng ý. Không có tao giúp mày mà. Không quan tâm hắn muốn gì, chỉ cần có thể áp dụng, Lục Ngộ Thanh đồng ý hết. Suy nghĩ một lát anh cùng hắn ta bàn chuyện xong xuôi. Đại ca xã bóng rổ trong vai ác bá cưỡng hiếp dân nữ, Lục Ngộ Thanh trong vai. Dân nữ yêu đuối, bị bắt nạt, sau khi xảy ra chuyện này, chắc chắn bé dễ thương không còn quan tâm chuyện anh học chuyên ngành gì. Bàn xong, tên đại ca bóng rổ muốn tìm chỗ nào đó tập kịch giao lưu trước giờ diễn một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói là luyện tập thực tế là muốn đấm Lục Ngộ Thanh nhiều một chút. Đại ca bóng rổ rõ ràng muốn lấy công làm tư trước khi bé dễ thương đến, Lục Ngộ Thanh chắc chắn không để hắn ta chiếm một chút sung sướng nào đâu. Cho nên từ luyện tập chuyển sang đánh lộn, hai người càng đánh càng hăng quên cả thời gian. Khi nhìn đến bóng dáng quen thuộc, Lục Ngộ Thanh hoảng hốt, sau đó nhanh chóng ngã ra đất. Ây da, giọng nói đầy lo lắng truyền đến. Lục ca ca anh có sao không? Dung Huy lo lắng muốn đỡ anh dậy, Lục Ngộ Thanh. Yếu ớt, nói, anh không sao. Đại ca bóng rổ, chấm, mẹ nó người bị đánh là tao, mày đương nhiên là không sao rồi. Ngàn lần không nghĩ tới Lục Ngộ Thanh cháo trở như vậy, nói sẽ hỗ trợ các kiểu bây giờ lại giả vờ ăn vả. Hắn chưa hề đánh tên đó một cái nào hết, cái gì mà không sao chứ, em thấy rõ ràng tên kia đánh anh, ỷ mình là alpha liền ức hiếp bạn học em, loại alpha này sao lại cặn bà thế chứ, Dung Huy tức giận nói, người này làm mất mặt alpha bọn cậu nha. Tuy rằng vừa đổi giới tính xong, nhưng Dung Huy vẫn rất tự hào. Cậu quay đầu nhìn tên. Cặn bà, lưng thẳng, vẻ mặt vì nước quên mình nói. Tóm lại, bạo lực học đường là hành vi đáng lên án. Để ngăn chặn hành vi này, em sẽ báo cáo. Đại ca bóng rổ, chấm, Lục Ngộ Thanh, đúng vậy, gặp chuyện này phải đi báo cáo, thế nên sao bọn họ phải làm chuyện một cách công khai, biết việc xấu mà còn làm, không sợ bị bắt sao? Lục Ngộ Thanh nắm chặt lấy tay Dung Huy, nụ cười cứng đớ. Hiểu lầm, Dung Dung à, hiểu làm thôi. Dung Huy hận không thể mài đá thành kim nhìn anh. Lục ca ca, anh không nên tốt như vậy. Bọn họ bắt nạt anh phải biết phản kháng, trước kia anh không có bạn không sao, bây giờ anh có em. Em sẽ luôn đứng về phía anh. Lục Ngộ Thanh, đại ca bóng rổ, phát, góc, pro chuyện mới, văn án, anh lạnh lùng ích làm nhảm, vì nói nhiều nên cua được người chồng thật tuyệt vời. Nhóc lải nhải, ngồi thứ nhất chủ công, chuyện thường ngày, trước thì lạnh nhạt, sau thì siêu sủng vợ, cao thừa chu, ích càng nói nhiều càng vui, đáng yêu thụ, hạ nhĩ, nhóc lải nhải, anh thích khoa nào, anh tên gì, anh thích làm việc này hả, anh em rất ghét đi làm, anh chu, cậu có thể im lặng không? Nhóc lải nhải, anh im lặng làm em khó chịu, anh không thích nghe em nói chuyện hả, anh em có chút buồn, anh chu, câm miệng, người xưa có câu, muốn chinh phục một người đàn ông, đầu tiên phải chinh phục dạ dày của anh ta. Chấm, nhóc lải nhải có câu, muốn chinh phục một người đàn ông, đầu tiên phải chinh phục lỗ tai của anh ấy. Người nào đó, đây không phải chinh phục là tra tấn, tắc he, chuyện thường ngày, ngọt sủng, Đoàn Văn. Mong mọi người ủng hộ cách chương.